Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 196, chương 195. Đến cùng là ai bố cục? Đèn flash nhất thời đem toàn bộ nhà xưởng rọi sáng, cũng đem những kia ẩn giấu ở trên lầu người chiếu đi ra. Tia chớp đạn sáng lên thời điểm, thừa dịp đối phương bị cường quang đâm không mở mắt nổi, Isamu Kawasuya nắm lấy đỉnh đầu hành lang biên giới, cánh tay hơi dùng sức, hai chân rung động ôm lấy lan can leo lên lầu 2. Trên lầu tổng cộng có 8 người, bọn họ tóc vàng mắt xanh, quần áo chỉnh tề, lỗ tai lên mang theo tai nghe, cầm trên tay cùng khoản loại thêm trang giảm âm thanh súng lục. Mà hắn theo dõi mục tiêu Kurosawa Naoya, từ lâu không thấy bóng dáng. Đám người kia rõ ràng không phải người bình thường. Ở tia chớp đạn sáng lên ngay lập tức liền che mắt, không chút nào hoảng loạn. Vừa nghe đến động tĩnh trực tiếp nhắm mắt lại hướng hắn vị trí phương vị nổ súng. A, lính đánh thuê. Isamu Kawasuya xì cười một tiếng. Tìm này cỡ nào lính đánh thuê đối phó hắn. Hắn đúng hay không nên cao hứng chính mình lại làm cho đối phương coi trọng như vậy. Từ lần trước ăn cái kia thiệt thòi, hiện nay hắn bất luận đi đâu trên người tất nhiên sẽ mang theo vũ khí. Ta đánh không lại bạch lão bản còn không đánh lại các ngươi đám này lính đánh thuê à? Isamu Kawasuya một bên né tránh viên đạn, một bên ngang qua vòng bảo hộ cấp tốc kéo cò súng. Từ bọn họ nổ súng một khắc đó, bên trong xưởng này phòng liền nhất định là muốn gặp huyết. Đối phương hướng về phía hắn mệnh đến, Kawasuya đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Hỗn loạn tiếng súng ở nhà xưởng bên trong liên tiếp, nhưng chung quanh đây cũng không phải khu dân cư, tạm thời không có người phát giác. Ánh trăng bị mây đen che khuất. Sau một phút, Isamu Kawasuya bưng không ngừng chảy máu bụng phá cửa sổ mà ra. Hắn khuôn mặt dữ tợn, trừ miệng vết thương ở bụng ở ngoài, trên người còn có nhiều xử nữ đạn chảy ra. Tuy rằng không bằng chúng đạn vết thương nghiêm trọng, nhưng cũng không ngừng chảy máu. Đáng chết, đám này lính đánh thuê lại có 16 cái. Cho dù thân thủ của hắn tương đối khá, nhưng vẩy một cái 8 đã là cực hạn. Nhân số thêm ra gấp đôi có thể trốn ra được đã là hắn mạng lớn. Nhà xưởng bên trong, mấy chục người không biết sống chết ngã trên mặt đất. Máu tươi từ vết thương bên trong không ngừng chảy ra. Có mấy người hô hấp yếu ớt, mà có mấy người đã không có hô hấp, trừ vết thương nhẹ người ở ngoài. Ở đây hoàn hảo không chút tổn hại đứng chỉ có 3 cái. Đầu, truy sao? Không cần, kề bên tử vong sói là đáng sợ. Chúng ta đuổi tới rất có thể không chỉ có không giết được hắn còn có thể toàn quân bị diệt. Đầu, lĩnh là một người đầu chọc nam nhân. Xem trên đất nằm người trong mắt lóe ra một chút sợ. Thiếu một chút hắn liền cùng người nằm trên đất như thế. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Hắn thở sâu, phun ra cái kia cổ uất ức cùng ý sợ hãi. Này một hồi bắn nhau toàn bộ quá trình không vượt qua một phút. Không tới một phút a, hắn người liền bị giết chết một nửa. Hắn tại sao muốn tiếp cái này tờ đơn? Đối phương cho này điểm tiền liền an táng phí cũng không đủ. Trong mắt hắn mang theo phẫn nộ ánh lửa. Đi tìm đặt hàng tên kia. Chúng ta tổn thất hắn nhất định phải phụ trách. Ngoặc kép, bạch lão bản cưỡi xe gắn máy nối liền mất máu quá nhiều gần như ngất đi Isamu Kawasuya. Nhìn khí tức suy yếu, đầy người máu tươi Isamu Kawasuya, hắn hiếm thấy có chút phẫn nộ. Lời nói cũng ý lạnh. Xảy ra chuyện gì? Chúng chiêu. Isamu Kawasuya ngồi trên sau xe gắn máy tòa, khom người bưng bụng ngữ vết thương. Mãnh liệt đau ý nhường tiếng nói của hắn đều mang theo run rẩy. Ta theo dõi mục tiêu tiến vào nhà xưởng. Kết quả bên trong mai phục 6 cái lính đánh thuê. Chấm ngoặc kép, bạch lão bản trao mày. Trong mắt không thể ngăn chặn hiện lên sát ý, là ai bố cục? Là điều tra mục tiêu? Vẫn là người ủy thác? Hoặc là nói toàn bộ ủy thác đều là nhằm vào hắn một cái bẫy? Hắn những năm này đắc tội người không ít, nhưng nhảy nhót tưng bừng sớm đã bị người xử lý xong. Đến tột cùng là ai? Không biết, chấm ngoặc kép, Isamu Kawasuya lắc đầu một cái. Cái này nhìn qua đơn giản, nhưng càng sâu nghĩ càng cảm thấy quỷ dị. Như một cái bẫy, một cái châm đối với bẫy dập của bọn họ. Không biết người ủy thác, quỷ dị điều tra mục tiêu, đến từ nước ngoài lính đánh thuê, cực kỳ giống một cái lồng. Hắn không phát hiện nhảy vào, kết quả là lần thứ hai suýt chút nữa bị giết chết. Trước về phòng khám bệnh, ta cho ngươi lấy viên đạn. Bạch lão bản không nói thêm nữa, chạy xe gắn máy biến mất ở hắc ám con đường lên. Hằng ngày tan học về nhà, Kamikawa-san viết xong bài tập sau mở ra computer tiến vào mạng ngầm. Đi vào liền nhìn thấy Bạch lão bản nhắn lại. Lúc nào đến lấy hàng? Hả? Bạch lão bản hiệu suất này rất nhanh à? So với dự tính thời gian sớm chừng mấy ngày. Kamikawa-san ở trong lòng cảm thán một hồi Bạch lão bản hiệu suất. Ngón tay ở trên bàn gõ gõ vang. Tư liệu đã qua điều tra xong sao? Kamikawa-san lời mới vừa gửi tới. Không tới một giây, Bạch lão bản hồi phục liền phát ra lại đây. Ân, đơn thuần một cái ừ chữ. Không có bất kỳ dư thừa tâm tình. Chính là như thế đơn giản đáp lời. Kamikawa-san lông mày nhưng hơi nhíu lại. Bạch lão bản thái độ có chút kỳ quái. Liền như là chuyên môn chờ hắn như vậy. Kamikawa-san trầm tư một hồi. Vẫn là gõ một hàng chữ. Ta biết rõ đi ngươi trong cửa hàng lấy. 50 vạn cũng đã cho. Làm sao cũng đến cầm lại ít đồ. Lui ra mạng ngầm. Kamikawa-san mở ra bọn họ đang đùa cái kia trò chơi. Sáng tạo ra một cái tài khoản. Tăng thêm Isamu Kawasuya trò chơi ID. Đối phương ảnh chân dung là màu xám trạng thái. Bạn tốt xin cũng vẫn không có hồi âm. Kamikawa-san lại tìm tòi một hồi Bạch lão bản sử dụng trò chơi ID. Cũng là màu xám không ở dây trạng thái. Hắn chau mày. Cảm giác sự tình hướng về không biết phương hướng bắt đầu đi. Ngày thứ hai sau khi tan học, Kamikawa-san đeo bọc sách ngồi trên tàu cao tốc, đi hướng về ở vào khu Baker Bạch lão bản tiệm tạp hóa. Vẫn là muốn đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn mới có thể quyết định buổi tối đến cùng có đi hay không lấy hàng. Hy vọng Bạch lão bản dị thường chỉ là ảo giác của hắn. Tiệm tạp hóa bên trong. Bạch lão bản cùng thường ngày ngồi ở quầy thu tiền chơi game. Trong cửa hàng chuyện làm ăn rất kém cỏi. Kamikawa-san cách cửa sổ thủy tinh nhìn mười mấy phút đều không có một người đi vào mua đồ. Hắn đẩy cửa ra đi vào cầm một bình nước suối. Đi tới quầy thu tiền trước liếc nhìn trò chơi màn hình. Vẫn là ban đầu trò chơi. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ai đi. Vị tiên sinh kia ngày hôm nay làm sao không ở. Kamikawa-san từ trong túi móc ra vài tờ tiền lẻ. Một bên cùng Bạch lão bản tiếp lời. Bạch lão bản mí mắt vừa nhấc. Tùy ý nhìn người học sinh này trang phục người một chút. Người biết hắn. Đúng đấy. Ngày hôm trước mua quần áo thời điểm đụng tới. Hắn muốn ta lên chơi game sang hào thêm hắn bạn tốt. Nói mang ta chơi. Ta gửi đi bạn tốt xin sau khi hắn nhưng vẫn không online. Kamikawa-san vẻ mặt bình thường. Chính là phổ thông thuận miệng vừa hỏi. Không có biểu lộ cái gì dị dạng. Hắn xin nghỉ. Nếu như ngươi có hắn phương thức liên lạc tự mình đi hỏi hắn. Bạch lão bản trở về Kamikawa-san. Một câu liền tiếp tục chơi game không nhiều hơn nữa quản. Hắn nhìn qua cùng bình thường không có cái gì dị dạng. Thật giống như tối hôm qua Kamikawa-san cảm giác được dị thường chỉ là ảo giác của hắn. Hắn đem tiền để lên bàn. Gật gù biểu thị tự mình biết. Cầm bình đựng nước đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn Kamikawa-san bóng lưng. Bạch lão bản hai con mắt híp lại. Trên mặt tâm tình không rõ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.